Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, cứ đi như thế. 4 canh, nghe được Dương Chân mà nói, Cam Bạch Lâm sững sờ, nhìn hầm hầm Dương Chân nói ra, gia phụ tự nhiên họ Cam. Hỗn trướng, ngươi dám đùa ta? Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ta nhưng không có đùa nghịch ngươi. Ngươi nhìn, ta và ngươi không đồng dạng, con người của ta là rất lễ phép, chỉ là theo lễ phép hỏi ngươi một câu, cha ngươi tự nhiên họ Cam, cái này có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này không nhất định? Ngươi, Cam Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng, tức giận đến sắc mặt tái xanh, chỉ vào Dương Chân nói ra, đơn giản có sỉ nhục văn nhã. Trước tháp đồng hồ vì sao lại có ngươi như vậy không có chút nào lễ giáo người? Dương Chân cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm Cam Bạch Lâm nói ra, ta không có chút nào lễ giáo. Ta hỏi ngươi, ta biết ngươi sao? Không biết. Cam Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi nhận biết ta sao? Dương Chân một bước cũng không nhường. Không biết. Cam Bạch Lâm vênh vang đắc ý lườm Dương Chân một chút. Dương Chân một bàn tay quất vào Cam Bạch Lâm trên đỉnh đầu, chửi lên, móa nó, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta, như cái ngốc thiếu một dạng tới liền mắng ta, con mẹ nhà ngươi có bệnh sao? Ngươi, ngươi dám đánh người? Cam Bạch Lâm bưng bít lấy đầu, một mặt tức giận nhìn xem Dương Chân, trên thân tài khí minh văn bỗng dưng bộc phát, trực chỉ Dương Chân. Dương Chân liếc xéo lấy Cam Bạch Lâm, nói ra, ngươi lại trêu chọc bản tao thánh, ta chẳng những sẽ đánh ngươi, sẽ còn đánh ngươi liền mẹ ngươi đều nhận không ra, ngươi tin hay không? Cam Bạch Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, làm càn, ngươi tính cái, yên tĩnh. Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, nói ra, Cam công tử, Dương công tử, hai người các ngươi ân oán cá nhân có thể đi địa phương khác giải quyết. Chẳng lẽ các ngươi muốn để ở đây chư vị đều bởi vì các ngươi hai người làm trễ nải Tô đại gia gián thông báo thời gian hay sao? Dương Chân lườm Cam Bạch Lâm một chút, cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ ngươi cứ việc gián thông báo, nếu ai lại lẩm bẩm bức lẩm bẩm cái không xong, ta Dương Khang thay ngươi giáo huấn hắn. Nữ tử áo trắng bật cười, chừng Dương Chân một chút, nói ra, ngươi người này nói cũng là thú vị, chỉ là chỉ sợ không cách nào đạt được Tô đại gia tán đồng. Muốn kết bạn Tô đại gia, ngươi chớ có nói những thứ này nữa, cẩu thả thô tục lời nói. Dương Chân bĩu môi nói ra, tiểu tỷ tỷ có chỗ không biết, cái gọi là lời nói cẩu thả để ý không cẩu thả. Tại hạ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tùy tính bản thân, dù sao cũng so những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hòa phải mạnh hơn. Lời nói cầu thả để ý không cầu thả. Nữ tử áo tím sững sờ, vừa cười vừa nói, nhưng cũng có chút đạo lý, vì tỷ tỷ chúng ta chậm trễ thời gian quá lâu, để tránh Tô đại gia các loại gấp, hay là mau chóng dán thông báo đi. Áo đoáng vi nhi nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, cái kia hết thảy cũng chờ dán thông báo kết thúc lại nói. Nói đến đây, áo đoáng vi nhi thần sắc trầm xuống, giòn vừa nói, giống như quá khứ, bản cô nương chỉ phụ trách dán thông báo, những chuyện khác như là đối lần này bảng danh sách nghi nghị, đều là Tô đại gia quyết định. Phàm là có người không phục, có thể ở trước mặt khiêu chiến trên bảng người. Nói, áo trắng vi nhi ra hiệu áo tím hái mà mau chóng dán thông báo. Cam Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng, thần sắc âm độc nhìn chằm chằm Dương Chân, trong mắt lóe ra từng đạo âm lệ thần sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Tiết Tông Lâm thở dài một tiếng, sắc mặt đến bây giờ một mực tái nhợt khó coi. Nhìn một chút Cam Bạch Lâm sắc mặt, đối chính dướn cổ lên hiếu kỳ quan sát Dương Chân nói ra. Dương Khang huynh đệ, ngươi không nên như vậy lỗ mãng, đắc tội Cam Bạch Lâm, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mà lại lần này Cam Bạch Lâm rất có thể đoạt được đứng đầu bảng. Cứ như vậy, hắn tại Thiết Lăng Thành địa vị thì càng không thể so sánh nổi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, chẳng qua là một cái hư danh thôi, có gì đặc biệt hơn người? Hư danh? Cam Bạch Lâm cười lạnh một tiếng, nói ra, Dương Khang đúng không? Ngươi có dám vì trong miệng ngươi cái gọi là hư danh cùng tại hạ tài hùng biện? Tài hùng biện? Dương Chân nhìn Cam Bạch Lâm một chút, lắc đầu nói ra, ngươi còn chưa xứng. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Đám người cùng nhau nhìn lại, lập tức kinh hô một mảnh. Đặt song song, cái này sao có thể? Mau nhìn, Cam Bạch Lâm thế mà cùng cái kia Điền Nhu đặt song song thứ nhất. Cái này, đây là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Cái kia Điền Nhu đến tột cùng ra cỡ nào tác phẩm, lại có thể cùng Cam Bạch Lâm đặt song song đệ nhất. Ngoặc kép, nhìn thấy trên bảng danh sách Cam Bạch Lâm cùng tên của Điền Nhu, tất cả mọi người khiếp sợ, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, ồn ào không chịu nổi. Cam Bạch Lâm sắc mặt dần dần biến hóa, hừ lạnh một tiếng nói ra, cái này không công bằng, Cam Mỗ không phục. Áo trắng Vi Nhi nhìn Cam Bạch Lâm một chút, vừa cười vừa nói, chúc mừng Cam công tử thu hoạch được đứng đầu bảng. Cam công tử nếu là có chỗ nghi ngờ, xin mời ở trước mặt hỏi thăm Tô đại gia. Cam Bạch Lâm thần sắc xanh đỏ không chừng, cuối cùng cắn răng nói ra, yên tâm, tại hạ tự nhiên sẽ ở trước mặt hỏi thăm Tô đại gia. Đến cùng là dạng gì tác phẩm mới có thể so ra mà vượt Cam Mỗ tuấn mã hình. Nói xong, Cam Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, Dương Khang, bây giờ ngươi có lời gì nói? Dương Chân bĩu môi nói ra, không phản đối. Cam Bạch Lâm trên mặt hiện lên một tia khinh thường, cười lạnh nói, thật là làm cho Cam Mỗ có chút thất vọng. Cam Mỗ ngược lại là nghĩ ngươi tại tài học một đạo bên trên có chỗ tạo nghề. Dạng này Cam Mỗ liền có thể để cho ngươi minh bạch thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Chỉ là đáng tiếc, đối mặt Cam Mỗ đứng đầu bảng, ngươi thế mà một câu lời cũng không dám nói. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người âm thầm lắc đầu, hiển nhiên đối Dương Chân vô cùng thất vọng, mà có ít người thì là thở dài một tiếng. Nhưng phàm là Tô đại gia khâm điểm đứng đầu bảng, tại tài khí chi đạo đều có thực học, nhất định có rất cao tạo nghệ. Loại tình huống này, Dương Chân sao dám có cái gì phê bình kín đáo. Lúc này, Cam Bạch Lâm bỗng nhiên tại trước mắt bao người đi đến Thải Vi hai nữ bên người, cao giọng nói ra, chư vị, không biết chư vị vừa rồi có nghe hay không đến, vị này Dương Khang Dương công tử. Nói đến đây, Cam Bạch Lâm hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía Dương Chân, cười lạnh nói ra, vị này Dương Khang Dương công tử, coi như nói văn hoa bảng này đứng đầu bảng chỉ là hư danh. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người cùng nhau hít vào một hơi. Thần sắc tức giận nhìn xem Dương Chân, lẽ nào lại như vậy? Nếu như văn hoa bảng này đứng đầu bảng vị trí chỉ là hư danh, vậy bọn ta vì đi vào văn hoa bảng đau khổ truy cầu tài khí chi đạo là vì cái gì? Hoang đường, Dương Khang này dĩ nhiên như thế càn rỡ, liền văn hoa bảng đứng đầu bảng đều chướng mắt, chẳng lẽ có cái gì thiên đại tài khí tạo nghệ hay sao? Đem hắn đuổi đi ra, người như vậy sao xứng đến ta Thiết Lăng Thành? Đám người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ trích Dương Chân, sắc mặt mang theo tức giận cùng khinh thường. Cam Bạch Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra, chư vị đợi một chút, đừng sốt ruột, bây giờ Dương Khang này nếu dám như thế nói, vậy khẳng định là có đại tài hoa. Chúng ta không ngại cho hắn một cái cơ hội, để hắn chứng minh một cái chính mình được chứ. Người như vậy, có thể có cái gì tài hoa? Đúng vậy a, mau để cho hắn xéo đi, tránh khỏi dơ bẩn ta Thiết Lăng Thành thanh danh. Mọi người dưới đài nhao nhao tránh ra một vòng, vây quanh Dương Chân cùng Tiết Tông Lâm hai người, liên tục chỉ trích. Cam Bạch Lâm trên mặt lộ ra một tia âm trầm, tà nhe răng cười cho. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi còn có lời gì nói sao? Tiết Tông Lâm sắc mặt tái nhợt, một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân, sợ Dương Chân lại nói ra cái gì khiêu khích nhiều người tức giận nói tới. Thải Vi hai nữ lại là đứng ở một bên, liếc nhau, cũng không có ngang ngược ngăn cản. Từ xưa văn nhân tương khinh, Tô Đại Gia cũng một mực đề xướng tài hùng biện. Tài hùng biện, tài hùng biện, chỉ có thông qua biện luận tỉ thí, mới có thể từ đó ngộ đến càng nhiều tài khí đạo lý. Ngàn người chỉ trỏ phía dưới, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, dọa đám người nhảy một cái. Tất cả mọi người hưng phấn nhìn xem Dương Chân, coi là Dương Chân rốt cục chịu không được Cam Bạch Lâm khiêu khích. Đáp ứng trận này tài hùng biện, Dương Chân chợt quay đầu rời đi, còn lôi kéo Tiết Tông Lâm cùng đi. Một đám người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, hai mặt nhìn nhau phía dưới, tất cả đều choáng váng. Liền như thế đi rồi, tính cách này thật đúng là thiên mã hành không a. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, Dương công tử chậm đã, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.